Luân hồi nhạc viên, chương 517, 6, đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa lao sát vách dân trạch. Đây là một tòa tầng 2 kết cấu chất gỗ phòng ốc, rất có phong cách kiểu Nhật Tô Hiểu. Trước mặt bàn ăn bên trên bày biện một con cá nướng, một chén cơm, một bát đục ngầu canh. Đây là sáng nay đưa tới đồ ăn, cũng chính là hắn bữa sáng đối Tô Hiểu tới nói. Những này đồ vật còn chưa đủ nhét kẽ răng, cũng may hắn dự trữ trong không gian có đồ ăn. Mặc dù tối hôm qua cùng Terumi mây đàm thành giao dễ, nhưng chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ nhất cũng không có hoàn thành. Nói cách khác, Terumi mây đối Tô Hiểu không có mời chào ý tứ, cái kia chính là sau đó tá ma giết lừa. Tô Hiểu không muốn trở thành con lừa, cho nên hắn phải nhanh một chút rời đi. Nếu như Terumi mây tối hôm qua lấy ra một điểm thành ý, kia Tô Hiểu sẽ giúp đối phương giết mấy người, dùng cái này để hai bên đạt thành ban sơ hợp tác. Đáng tiếc là, Terumi Mei không muốn tại hắn trên thân nỗ lực một phân tiền. Tại Terumi Mei trong lòng, hắn là một tên phạm nhân, một tên không cách nào rời đi sương mù nhẫn thôn, chính thức chết dãy dụa phạm nhân, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Hợp tác có một cái tiền đề, cái kia chính là hai bên riêng phần mình thẻ đánh bạc. Tại Terumi Mei xem ra, Tô Hiểu không có thẻ đánh bạc. Đáng tiếc, Terumi Mei không hiểu rõ Tô Hiểu. Cũng không rõ ràng Tô Hiểu có thể làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Lúc này Tô Hiểu nhìn như không có nguy hiểm. Thực tế cũng không phải là như thế. Terumi Mây nhất định sẽ giết hắn. Chỉ là sớm tối mà thôi. Đừng bảo là ba chuyện. Tô Hiểu một sự kiện đều không định bang Terumi Mây làm. Coi như hắn sẽ chết tại cái này. Hắn là thuộc về loại kia nhận uy hiếp liền sẽ liều mạng người. Thỏa hiệp không phải tác phong của hắn. Thần hãm trùng vây. Đây chính là Tô Hiểu bây giờ tình cảnh. Chung quanh có ít chi không hết ninja, cứng rắn giết ra ngoài không có khả năng, về phần liên hợp khả năng minh hữu. Rất đáng tiếc, sương mù nhẫn thôn hiện tại chỉ có chủ hòa phái cùng chủ chiến phái. Bởi vì ám sát tứ đại Mizukic, chủ chiến phái muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Về phần chủ hòa phái, tối hôm qua đã nói qua, không cách nào trở thành minh hữu. Vải vải, sợ chết à? Chính gặm dê nướng nguyên con vải vải uông ngẩng đầu. Gâu, rất rõ ràng, vải vải uông không có toát ra mảy may sợ hãi. Đêm nay liền đi mục tiêu ám sát, khảo nghiệm ngươi năng chạy nhiều khối thời điểm đến. Dựa vào ghế, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, thành bại liền nhìn đêm nay. Có được hôm nay tình cảnh cũng là không có biện pháp sự tình, nhân vật trong kịch bản không phải người ngu, đều có riêng phần mình ý nghĩ. Tô Hiểu từ một bắt đầu liền chú định không thể tại sương mù nhẫn thôn phát triển. Cũng may ám sát tứ đại Mizukic quang huy chiến tích có lợi cho sau này kế hoạch tiến triển. Hỏng bét bắt đầu, nhưng chỉ cần sống qua cái này bắt đầu, Tô Hiểu có lòng tin hoàn thành về sau kế hoạch. Đêm đó rạng sáng một điểm, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Hắn vừa ra cửa, phụ cận giám thị hắn thanh mã ngược lên động, năm tên thượng nhẫn biến mất ở trong màn đêm. Tô Hiểu đối Terumi Mây tới nói liền là một cây đao, một thanh bài trừ đối lập đao, nhưng cây đao này lai lịch không rõ, mà lại nguy hiểm, sử dụng hết liền muốn xử lý sạch. Nắm lấy bóng đêm, Tô Hiểu đi xuyên qua kiến trúc ở giữa, ẩn nấp khí tức, tận lực tránh cho bị phát hiện, theo sát hậu phương thanh tướng bịt mắt lấy ra, một bên gương mặt mạch máu nhô lên, bạch nhãn mở ra, thời khắc giám thị Tô Hiểu động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu tiến lên phương hướng là một tên thượng nhẫn trụ sở, đây là Terumi Mây để hắn ám sát mục tiêu một trong. Tên này thượng nhẫn đã là 69 tuổi, tư lịch so Terumi Mây lão, từng là đệ tam Mizukic tâm phúc, về sau lại phụ tá tứ đại. Tại mấy năm liên tục nội chiến sương mù nhẫn thôn, 69 tuổi đã tính tuổi, bất quá đến loại này tuổi tác thân thể cơ năng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thêm nữa tên này thượng nhẫn là thể thuật hình ninja. Thực lực lui bước nghiêm trọng hơn. Đây cũng là Tô Hiểu lựa chọn đối phương nguyên nhân. Đối phương ra tại làng sương mù biên giới vị trí, giết chết đối phương sau hắn có thể lập tức đào tẩu. Đây là chạy ra làng sương mù cơ hội, chí ít bên ngoài xem ra là như thế. Về phần vì cái gì muốn trước giết đối phương, dạng này năng muốn để người giám thị buông lòng cảnh giác, cũng mượn cơ hội gây ra hỗn loạn. Nhưng Tô Hiểu đào thoát kế hoạch chỉ là như thế đơn giản sao? Đương nhiên không. Căn cứ Tô Hiểu con đường tiến tới, Thành đoán được Tô Hiểu muốn đi ám sát ai. Quả nhiên là như vậy sao? Thành thở dài, nói khẽ với bên cạnh một tên thượng nhẫn bàn giao vài câu, tên kia thượng nhẫn cải biến phương hướng, cái hướng kia là Teromi Mây trụ sở. Hai người các ngươi, đi thôn biên giới, nói cho thủ vệ tăng cường đề phòng. Thành tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên phát hiện phía trước Tô Hiểu bước chân đình chỉ, mà lại trực tiếp chuyển biến. Thành có chút không hiểu, đối phương chạy trốn ý đồ đã rất rõ ràng, bây giờ đây cũng là có ý tứ gì, mà lại đối phương từ trước đó vẫn ăn không ngừng, chẳng lẽ là nghĩ trước khi chết ăn no. Tô Hiểu không còn hướng sương mù nhẫn thôn biên giới xuất phát, mà là hướng trong thôn đi đến, kia là khác một mục tiêu vị trí. Cái này khiến Thành rất nghi hoặc, đối phương không có ý định chạy trốn. Hay là đã phát hiện cái gì? Tô Hiểu bắt đầu mang theo Thành tại trong thôn Kabuto vòng. Hắn mỗi lần cải biến phương hướng đều là mục tiêu nhân vật vị trí. 5 phút sau, Terumi Mây cùng Thanh Hiệp. Chuyện gì xảy ra? Terumi Mây hẳn là đang ngủ trong mộng bị đánh thức, đang khi nói chuyện còn đánh lấy hả hơi. Tên kia có chút kỳ quái, một mực tại trong thôn xoay quanh. Xoay quanh, hắn đều đi đâu? Đi, nghe xong Thanh báo cáo, Terumi Mây bản năng cảm giác không đúng. Hắn không có đi mục tiêu ám sát, không có đi. Bình thường đều dựa vào gần mục tiêu trụ sở dừng lại một hồi liền rời đi. Đây là điều tra địa hình. Có khả năng, Terumi Mây cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc trước hắn tại địa lao bên trong là giết thế nào rơi những phạm nhân khác. Thanh trầm ngâm mấy giây, đáp, hẳn là cho nổ phù, bất quá đã dùng hết. Ta dùng bạch nhãn điều tra qua, hắn trên thân không có khả nghi đồ vật, chỉ có một cây đao cùng một chút hoa quả. Nếu không sẽ không bỏ mặc hắn ở trong thôn đi dạo. Hoa quả, có chút không đúng, trước ngăn lại hắn. Terumi Mây thả người nhảy lên, bước nhanh hướng Tô Hiểu phóng đi. Lúc này Tô Hiểu đứng tại một đầu nằm ở sương mù nhẫn thôn biên giới vị trí đường đi. Hắn một mực tại ẩn nấp khí tức, nếu không sớm bị sương mù nhẫn trong thôn ninja phát hiện. Sương mù người đều không chút cảnh giác, cái này dù sao cũng là thôn của bọn họ, mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơi này. Nếu như những này ngủ trong mộng sương mù nhẫn cảnh giác lên, có lẽ đã phát hiện Tô Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ném đi trong tay một viên hột. Đây là một loại sương mù nhẫn thôn đặc sản hoa quả, hình dạng cùng loại quả xoài. Hắn đã ăn một đường. Lại lấy ra một viên loại kia hoa quả. Tô Hiểu mới ban ngày bắt đầu vẫn ăn. Tựa hồ đối với loại này có chút đắng chát chát hoa quả tình hữu độc chung. Nếu có người nhặt lên Tô Hiểu vứt bỏ hột, sẽ phát hiện mỗi khỏa hột bên trên đều có bị răng khai ra lỗ, bên trong mơ hồ năng nhìn thấy màu trắng vật thể. Tô Hiểu mau ăn nôn, nhưng hắn còn muốn tiếp tục ăn, đây là vì tránh thoát con nào đó năng thấu thị con mắt. Ở một cái, Tô Hiểu lại ném một viên hột. Ba, rất nhỏ dẫm đạp âm thanh truyền đến, Terumi Mây chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại cách đó không xa nóc phòng. Người muốn làm cái gì? Terumi Mây ánh mắt bất thiện, điều tra địch tình mà thôi. Không cần khẩn trương, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cường đại dạ dày nhanh chóng tiêu hóa hắn ăn thịt quả. Người ném những cái kia hột cái mục đích gì? Được rồi, cái này không trọng yếu, những cái kia hột đã có người xử lý. Có đúng không, kia, hột bên trong đồ vật các ngươi cũng xử lý. Lúc này Tô Hiểu người mặc lam khải phong áo, hai tay mở rộng, lít nha lít nhít màu trắng nhện con từ hắn hai đầu ống tay áo bên trong leo ra, số lượng chí ít mấy trăm. Terumi Mây con người thít chặt, không biết vì sao nhịp tim có chút gia tốc. Tàn độn rong quái chi thuật, Terumi Mây hai tay kết ấn, hít một hơi thật sâu sau trong miệng phun ra mảng lớn nham tương. Phô thiên cái địa nham tương hướng Tô Hiểu vọt tới, mặc dù Terumi Mây chỉ là hoài nghi Tô Hiểu, nhưng nàng lại tại trước tiên làm ra công kích, căn bản không có nói nhảm. Terumi Mây phán đoán rất chính xác, nhưng công kích của nàng lại chậm rất nhiều. Lựa chọn tốt nhất là tướng Tô Hiểu thiêu chết tại gian kia trong phòng giam, căn bản không nên thả hắn ra. Ngay tại nham tương muốn đem Tô Hiểu đốt thành than cốc lúc, Tô Hiểu dẫn bạo luyện kim bong. Oanh, ánh lửa ngút trời, phun về phía Tô Hiểu nham tương bị tạc bay. Không chỉ có là Tô Hiểu phụ cận phát sinh bạo tạc, lúc trước hắn đường tắt tất cả địa điểm đều phát sinh bạo tạc. Đại hỏa rừng rực giấy lên, sương mù nhẫn thôn có 1/10 phòng ốc bị tạc nát hoặc dẫn đốt. Mà lại đại hỏa tại rất ngắn sự kiện liền lan tràn ra, từng tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời đêm. Cách chương.